Chiến thần biến, chương 385, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Long cùng Ngữ Đồng, đã tiến vào Mang Nãng Quần Sơn bắt đầu tu luyện. Hôm nay cả Đằng gia sở hữu làm ăn, tất cả đều từ Mập Mạp Khách Lâm cùng Thượng Quan Nam cùng với Lưu Vân Tiêu nhóm người chịu trách nhiệm, những người này, trước mắt tất cả đều ở đế đô. Có Đằng Phi cùng trước mắt hoàng tộc Lăng gia tầng này quan hệ, Cách Lâm cùng Thượng Quan Nam cùng với Lưu Vân Tiêu bọn người ở tại đế đô tự nhiên là phong sinh thủy khởi, Đằng gia làm ăn, hôm nay làm được rất lớn. Lưu Vân Tiêu mỗi lần sẽ đem Đằng gia phải cần vật liệu trở về đi, sau đó lại từ Mang Nãng Quần Sơn mang đi luyện chế đan dược cần có tài liệu. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới phản bội, đối với Lưu Vân Tiêu nhóm người mà nói, hôm nay Đằng gia, so sánh với hoàng thất Lăng gia còn cường đại hơn. Chỉ có tấm tựa Đằng gia loại gia tộc này, tương lai của bọn hắn, mới có thể càng thêm quang minh. Không có nhìn từng không ai bì nổi Long gia, đều ở Đằng Phi trong tay Hôi Phi Yên Diệt sao. Những thứ này rắc rối quan hệ phức tạp, ngoại nhân rất khó biết được, từ Trung Châu đường xa mà đến Ngạo Thiên Kiếm nhóm người, dĩ nhiên là càng không thể có thể biết mình. Giờ này khắc này, Ngạo Thiên Kiếm nhóm người, vẫn còn Mang Nãng Quần Sơn chung, không ngừng tìm kiếm lấy Đằng gia dấu vết. Mấy ngày xuống tới, Đằng gia không có tìm được cũng là gặp phải không ít mạnh mẽ ma thú, trong đó không thiếu một số thánh cấp cường đại ma thú. Cho thần Long gia tộc chuyến đi này nhân lùng bắt hành động, mang đến không ít phiền toái. Bất quá nói tóm lại coi như không sai, ở Ngạo Thiên Kiếm bộc phát ra thần Long huyết mạch hơi thở sau, sở hữu ma thú tất cả đều chạy không còn một mảnh, không còn có dám đi lên quấy rầy. Năm đó Cơ Tử Vân bộc phát ra Phượng Hoàng huyết mạch hơi thở, cả Mang Nãng Quần Sơn ma thú tựu toàn bộ nhượng bộ lui binh. Thần Long huyết mạch hơi thở nếu so với Phượng Hoàng huyết mạch hơi thở càng thêm cường hãn mấy phần, cho nên lấy được hiệu quả là giống nhau. Nên chết, Đằng gia nhân rốt cuộc trốn ở kia. Mấy ngày xuống tới, cơ hồ sở hữu thần Long gia tộc người cũng mất đi ngày xưa bình tĩnh. Bọn họ những người này, thực lực yếu nhất đều là sơ cấp vương giả, phần lớn đều là đại thành vương giả hoặc là điên phong vương giả. Mà ngay cả Ngạo Thiên Kiếm thê tử, Huyền Vũ huyết mạch vương gia công chúa, hôm nay cũng đã là điên phong vương giả tu vi, mà Ngạo Thiên Kiếm bản thân một thân thực lực lại càng ở 3 năm trước đây, ở vô số thiên tài địa bảo phụ trợ phía dưới, thành công đột phá đến rồi đế vương cảnh giới. Chỉ là một thằng giữ kín không nói ra, không bị ngoại giới biết thôi. Ngạo Thiên Kiếm thần thức có thể dọc theo người ra chu vi hơn trăm trong, có thể Mang Nãng Quần Sơn thật sự là quá lớn, núi non trùng điệp địa thế hiểm ác, rất nhiều địa phương chướng khí tràn ngập, ao đầm trải rộng, còn có một chút địa phương quanh năm bao trùm ở trong sương mù, không thấy ánh mặt trời. Dưới tình huống này, nghĩ phải tìm được một cái tiểu gia tộc cư trú chỗ thật sự không dễ dàng. Mẹ kiếp, nếu là tìm được nhất định phải trước hết giết một số người cho hà giận. Một cái thần Long gia tộc đại thành vương giả nghiến răng nghiến lợi thê. Những người khác tất cả cũng vẻ mặt lệ khí gật đầu. Thần vực đảo thượng, nơi tràn ngập khẩn trương hơi thở, mất đi ngày xưa tường hòa cùng sự yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai nàng ngồi cùng một chỗ, Lục Tử Lăng phương hoa tuyệt đại, giống như tiên tử, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì khác thường, Lăng Thi Thi cũng là rất an tĩnh ngồi ở đó, nghe đối diện một người chậm rãi mà nói. Sư huynh của các nàng, cái kia yêu khoe khoang thiên tinh. Hôm nay tình huống chính là như vậy, các ngươi không cần đi ra ngoài tham gia chiến đấu, sư huynh ta sẽ cho các ngươi mang về tới Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tấn chức đại đế. Mão Thiên Tinh vẻ mặt ngạo nghễ vừa nói, hắn có tư cách nói lời như thế, dõi mắt thiên hạ chả lại có chỗ nào thực lực so sánh với thần vực đảo còn mạnh hơn. Lần này, sư phụ của hắn cũng muốn xuất quan, tham gia cướp đoạt Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch chuyện tình. Chiến tranh ma ngẫu hiện thế, viễn cổ chân bảo khai quật ngũ vực quy nhất, việc này cũng chỉ hướng một chuyện, đó chính là thánh thần cùng ma thần người thừa kế, rốt cục hiện thân. Thiên Tinh vừa nói, nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi. Các ngươi biết người còn lại là ai sao? Lục Tử Lăng buông xuống mí mắt không ra. Lăng Thi Thi đồng dạng giữ vững trầm mặc, các nàng dĩ nhiên đoán được người nọ là ai, nhưng tại sao phải nói sao? Người kia các ngươi biết, nói về, hay là Thi Thi bằng hữu của ngươi đi? Thiên Tinh nói chuyện đồng thời, nhìn chằm chằm Lăng Thi Thi hai mắt, hắn phụng sư mệnh quan sát này hai nữ tử cùng Đằng Phi quan hệ trong đó. Bởi vì sớm có lời đồn đãi, nói Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai nàng, cùng với một tòa khác trên đảo Đinh Tuyết Ninh, các nàng cùng Đằng Phi quan hệ trong đó cũng không giống như. Hôm nay có vô số chứng cớ chỉ hướng Đằng Phi, hoài nghi Đằng Phi rất có thể chính là thánh thần cùng ma thần người thừa kế, nếu như ai có thể từ Đằng Phi nơi đó nhận được những thứ này, như vậy ai thì có thể trở thành loạn thế lớn nhất người thắng. Là sao, chúng ta thế nào không biết chúng ta còn nữa bằng hữu như thế? Lăng Thi Thi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thiên Tinh, sư huynh muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng sao, không cần thừa nước đục thả câu được không? Nói về Thiên Tinh xanh ở thần vực đảo, chẳng bao giờ đi ra ngoài quá, nói các loại kinh nghiệm giang hồ, so sánh với Lăng Thi Thi kém tốt mấy cái ngã tư. Tự nhiên không phải là cái này bụng đen công chúa đối thủ. Ách, được rồi, là như vậy, có khả năng nhất là thánh thần ma thần người thừa kế nhân, là Đằng Phi. Thiên Tinh nhàn nhạt cười cười, nói. Nếu như các ngươi cùng hắn quan hệ rất cao, quan tâm hắn lời nói, kia không ngại theo cùng đi ra sơn, nhìn thấy thời điểm, giúp ta khuyên nhủ hắn, gia nhập thần vực đảo sao, nếu không, hắn thì không cách nào tránh được cả ngũ vực cường giả đuổi giết. Ngũ vực, Lăng Thi Thi đôi mắt sáng thiện lãi, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động mấy cách thản nhiên nói. Chả lại bao gồm thần vực đảo sao? Ha ha, Thiên Tinh cười cười xấu hổ, nói. Như thế kinh thế trọng bảo, làm có thể người ở chi, Đằng Phi thực lực ở trẻ tuổi có lẽ coi như là xuất sắc, có thể tại chính thức đại năng trước mặt tựu giống như con kiến hôi giống như, hắn như vậy, không thể nghi ngờ là đứa bé mang theo khoản tiền lớn, nguy hiểm vô cùng a. Lăng Thi Thi bất động thanh sắc, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Lục Tử Lăng, gặp Lục Tử Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ngay sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng Đằng Phi chính xác là bằng hữu quan hệ, bất quá hắn có thể hay không nghe lời của chúng ta, vậy thì không được biết rồi. Thiên Tinh vui vẻ cười nói. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, lần này một tòa khác trên đảo Đinh Tuyết Ninh cùng Đinh Lãnh huynh muội nên cũng có đi trước cùng nhau khuyên nhủ Đằng Phi, gia nhập thần vực đảo, chỉ cần có thần vực đảo bảo vệ, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ta đây phải đi hồi bẩm sư tôn, Thiên Tinh vừa nói, cười nhìn hai người một cái, đứng dậy rời đi. Lăng Thi Thi nhìn Lục Tử Lăng, tỷ tỷ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng thật ra hắn đã muốn biết chúng ta thân phận, vừa mới nói lời ngữ, bất quá là cố ý thử dò xét thôi, chúng ta rời đi thần vực đảo tìm cơ hội chạy đi tìm Thiên Vương Thạch Thiên Đế Thạch tranh thủ đột phá. Lục Tử Lăng nhàn nhạt vừa nói, hai đầu lông mày hiện lên vẻ sầu lo thầm nghĩ trong lòng, Đằng Phi, hôm nay sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ hướng về phía ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng a, Lăng Thi Thi nhẹ giọng nói. Những người này ban đầu đem chúng ta thu thần vực đảo, sợ là cũng đã tồn tại cái này tâm tư sao? Lục Tử Lăng gật đầu, không có nói nhiều thần vực đảo có mục đích gì không đi nói, nhưng tài nguyên chính xác là đương thời nhất đẳng. Ở thần vực đảo tu luyện mấy ngày này, nàng một thân thực lực đã đạt tới vương giả điên phong cảnh giới, Lăng Thi Thi cũng đã đứng ở thập giai người tiểu trên bậc thang, thành một gã chân chính thánh giả. Đinh Tuyết Ninh cùng Đinh Lãnh nhóm người tất cả cũng các hữu gặp gỡ tăng lên tốc độ sợ hãi chắc là không biết so với bọn hắn chậm bao nhiêu. Để Lục Tử Lăng có chút lo lắng, là Đằng Phi ở Tây Thủy làm chuyện này, đã truyền tới thần vực đảo, ban đầu vào nhập thần vực trên đảo đám người này trong, có nhiều cái cùng Đằng Phi có huyết hải thâm cừu. Cảnh Thiên Ma Cung toàn bộ diệt, Hắc Thủy Ma Cung toàn bộ diệt, hôm nay ở thần vực đảo thượng Hắc Thủy Ma Cung ma nữ Liễu Như Nguyệt thề muốn là huynh trưởng cùng gia tộc báo thù, Liễu Như Nguyệt sử dụng thủ đoạn câu dẫn một cái thập phần cường đại thần vực đảo cao thủ, cụ kết liễu một nhóm lớn nhân, phát thề phải giết Đằng Phi. Tuyết Sơn Thánh Địa cũng đồng dạng bị diệt, Tuyết Sơn Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình đồng dạng thề báo thù, Tưởng Vũ Tình biết rõ tự mình một người không thể nào là Đằng Phi đối thủ, lúc ban đầu nghĩ liên lạc Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh, nhưng bởi vì có Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi tầng này quan hệ ở bị Đinh Lãnh cự tuyệt. Tưởng Vũ Tình làm ra một kiện làm cho người ta giật mình chuyện tình, nàng một phương diện xé bỏ cùng Đinh Lãnh ở giữa hôn ước, làm thần vực quần đảo chung một ngọn đảo đảo chủ tiểu thiếp kia đảo chủ nghe nói là đại đế, đã đáp ứng làm mão Tưởng Vũ Tình báo thù. Có Liễu Như Nguyệt cùng Tưởng Vũ Tình hai người này ở thần vực đảo bên này đối với Đằng Phi thái độ tuyệt đối không có khả năng tốt lắm. Trước đó vài ngày, nghe nói Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên vào nhập thần vực đảo, Lục Tử Lăng cho là Đằng Phi tới, nghĩ biện pháp đi gặp mặt một lần, mới phát hiện là Thanh Long Lão Tổ. Đoán chừng lần này hành động Thanh Long Lão Tổ cũng có tham dự, đến lúc đó chúng ta liên hiệp nó cùng nhau chạy đi. Lục Tử Lăng mâu quang lóe ra kiên định nói. Kia, Đinh Tuyết Ninh cùng Đinh Lãnh huynh muội nơi đó, còn nữa Lô Vũ Kỳ. Lăng Thi Thi vi hơi hí mắt ra, nhẹ, vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên lực lượng đoàn kết chúng ta nhất định phải đoàn kết, hôm nay ngũ vực quy nhất thiên hạ đại loạn, một cái lớn thời đại sắp xuất hiện, chúng ta chẳng những không thể tha Đằng Phi chân sau, còn muốn tìm trợ giúp hắn, cho nên, ba người này, ta cho rằng cũng là có thể đoàn kết. Lục Tử Lăng gật đầu, nói. Người đi tìm Đinh Tuyết Ninh, cùng nàng tiết lộ hạ xuống, Đinh Lãnh người nọ ta xem không cho phép, mặc dù cùng Tưởng Vũ Tình phản mục nhưng có thể hay không giận chó đánh mèo tại Đằng Phi ai cũng không biết. Cái này, có nên không sao, Lăng Thi Thi cũng có một số lấy không cho phép, bất quá vẫn là quyết định đi trước cùng Đinh Tuyết Ninh thương lượng một chút. Khoảng cách chiến tranh ma ngẫu xuất thế, đã hơn nửa tháng, Đông Hải Tây Vực Bắc Cương cùng Trung Châu cùng với Nam Vực bao gồm thần vực đảo ở bên trong, sở hữu cường giả rối rít xuất hiện, nơi cũng có thể nghe nói Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch tranh đoạt tin tức. Cũng là mạnh nhất Thiên Đế Thạch cho tới nay mới thôi, trả lại không có tin tức gì. Chiến tranh nổi lên bốn phía, khói thuốc súng tràn ngập này, chính là ngũ vực quy nhất lúc đầu giai đoạn hiện tượng. Tất cả mọi người ở vội vàng tranh đoạt tài nguyên, đồng thời, về thánh thần ma thần người thừa kế chuyện tình cũng dần dần truyền ra. Đằng Phi cái tên này cũng lần đầu tiên tiến vào vô số ngang ngược tầm mắt. Đằng Phi đoàn người một đường từ Trung Châu xuyên qua trở về Nam Vực bởi vì chiến tranh ma ngẫu chỉ điểm, lại tìm được rồi 8 khối thiên thánh thạch cùng một khối thiên vương thạch. Lại thêm ở Hỏa Long Hạp lấy được 3 khối thiên thánh thạch cùng một khối thiên vương thạch ở thần long gia tộc những người đó trên người lấy được 2 khối thiên vương thạch. Hôm nay Đằng Phi trên tay đã có 4 khối thiên vương thạch bị Cơ Tĩnh Huyên dùng xong một khối, trả lại còn dư lại 3 khối thiên thánh thạch đã có 11 khối. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.